Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, tặng vật. Một câu đơn giản tiếng nói, từ Thủy Thiên Nguyệt trong miệng nói ra, nhưng là cực kỳ gian nan, đặc biệt là Sở Hành Vân ba chữ. Một khi mở miệng, phảng phất hao hết hết thảy khí lực, tiếng nói đều ở không tự chủ được run rẩy. Từ khi rời đi Lưu Vân Hoàng Triều, Thủy Thiên Nguyệt liền đem lúc trước ký ức phủ đầy bụi lên. Đối với Sở Hành Vân, càng là như vậy, chôn giấu ở bên trong tâm nơi sâu xa nhất, bất luận người nào đều không thể đề cập. Giờ khắc này, nàng trong lòng tồn có một tia may mắn, giác đến phán đoán của chính mình là sai, 10 phần sai. Sở Hành Vân cùng Lạc Vân, tuyệt đối không thể là đồng nhất người. Người đoán được không sai. Lạc Vân chỉ là ta ngụy tên, ta chân chính họ tên hoán vì là Sở Hành Vân. Nhưng mà, Sở Hành Vân cũng không tiếp tục ngụy trang, nói thẳng ra chân tướng. Vù một tiếng, cái này trong nháy mắt, Thủy Thiên Nguyệt cảm giác thiên địa đều bị điên đảo. Con người đột nhiên phóng to, không ngừng phản chiếu Sở Hành Vân tuấn giật khuôn mặt. Thân thể càng là một trận run rẩy chiến, liên tục lui về phía sau vài bước. Dù cho nghe được Sở Hành Vân chính mồm trả lời, nàng vẫn là không thể tin được sự thật này, càng không cách nào khôi phục lại yên lặng. Kỳ thực, điều này cũng không có thể quái Thủy Thiên Nguyệt ngu dốt. Tề Thiên Phong một chuyện, để Sở Hành Vân bên ngoài kịch biến, liền ngay cả khí chất đều trở nên đột nhiên không giống. Đừng nói Thủy Thiên Nguyệt, mặc dù là phụng dưỡng hắn nhiều năm Sở Hồ, đều không thể một chút nhận ra. Càng sâu người, Sở Hành Vân còn có ý ẩn giấu thân phận, cho dù Thủy Thiên Nguyệt lại thông minh, cũng tuyệt đối không thể nhận ra. Chẳng trách ban đầu ta phá tan kiếm bia sau khi, người vẫn là không muốn thu ta làm đồ đệ, đồng thời nói ta tâm tính bất chính. Hiện tại, ta cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tất cả những thứ này. Nguyên lai, Lạc Vân chính là Sở Hành Vân. Thủy Thiên Nguyệt trong miệng phát sinh một đạo tiếng cười, cay đắng chi cười, trong đầu của nàng, một màn lại một màn ký ức nổi lên. Đồng thời, nàng ở Lưu Vân Hoàng Triều trải qua tất cả, cũng thuận theo lan tràn ra. Những ký ức này giao tạp ở trong đầu, hoặc là mừng rỡ, hoặc là bi thương, cũng hoặc là không cam lòng. Bách vị tạp trần, làm cho Thủy Thiên Nguyệt có chút không thở nổi. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về Sở Hành Vân, trong mắt nghi ánh sáng lấp lóe không ngớt, đột nhiên không biết nên làm gì đối mặt. Người trước mắt, đến cùng là Sở Hành Vân, vẫn là Lạc Vân? Nhìn Thủy Thiên Nguyệt hỗn loạn thái độ, Sở Hành Vân thở dài, chậm rãi nói, Hoàng Thành huyết chiến, phát sinh quá nhiều chuyện, không chỉ có để ta thay hình đổi dạng, càng làm cho ta dù như thế nào đều muốn đi tới Vạn Kiếm Các. Bởi vậy, ta lấy Lạc Vân tên tiến vào Vạn Kiếm Các, vừa bố cục báo thù, vừa tìm mẹ tâm tích. Ở hai chuyện này hoàn thành trước, ta tuyệt không có thể bại lộ thân phận của chính mình. Dù cho là một ít, đều tuyệt không cho phép. Nghe được lời nói này, Thủy Thiên Nguyệt thoáng bình tĩnh một chút. Sở Hành Vân dừng một chút, tiếp tục nói ra, cho tới thu đồ đệ việc, xác thực như lời ngươi nói. Ta đối với ngươi mang trong lòng khúc mắc, cũng không mong muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng trải qua lần đó ảo cảnh thử thách, ta đối với ngươi một lần nữa đổi mới. Đồng ý thả xuống thành kiến, thu ngươi làm đồ đệ. Ảo cảnh, Thủy Thiên Nguyệt tâm thần động lại. Một vệt mê người ửng đỏ vẻ, ở trên gương mặt ngất mở. Nàng vẫn cho là, đó là một giấc mộng, hư huyễn mỹ lệ chi mộng. Vạn vạn không nghĩ tới, này lại là thử thách. Kỳ thực, những việc này nói cùng không nói, đối với ngươi ta đều không ảnh hưởng. Sở Hành Vân lại nói một câu. Thủy Thiên Nguyệt phục hồi tinh thần lại, tràn đầy nghi hoặc nhìn chăm chú đi qua, không biết lời này là ý gì. Sở Hành Vân giải thích, ở Lưu Vân Hoàng Triều, ta liền nói với ngươi quá, ngươi ta trong lúc đó lại không ân oán, ngày xưa tất cả đều như xem qua Vân Yên, liền như vậy tan thành mây khói. Mặc kệ ta là Sở Hành Vân, cũng hoặc là Lạc Vân, ngươi đều là ta đệ tử thân truyền. đây là không thể tranh luận việc, trừ phi ngươi tự nguyện rời đi sư môn, bằng không, điểm ấy chắc chắn sẽ không thay đổi. Sở Hành Vân lúc trước bày xuống ảo cảnh, lấy này thử thách Thủy Thiên Nguyệt tâm tính, cũng chính là vào lúc này, hắn một lần nữa nhận thức Thủy Thiên Nguyệt. Thủy Thiên Nguyệt đăm chiêu suy nghĩ, cũng không sai, nàng không muốn tiếp thu thế tục ràng buộc, càng không muốn cùng không tình cảm chút nào người kết thân. Vì lẽ đó ngày xưa nàng đối mặt Sở Hành Vân, mới sẽ như lúc này bạc, vô lễ. Ngược lại, nếu là nàng người yêu, dù cho không hề tu vị, thậm chí bị trở thành rác rưởi, Thủy Thiên Nguyệt đều sẽ không bỏ qua, cam nguyện dùng một đời đi làm bạn, vĩnh viễn không bao giờ tương cách xa. Như vậy dám yêu dám hận con gái tử, Sở Hành Vân lại há có thể bởi vì năm đó một chuyện mà canh cánh trong lòng. Xem ra là ta quá mẫn cảm. Thủy Thiên Nguyệt có thể nghe ra Sở Hành Vân chăm chú tâm ý, sắc mặt nhất thời có chút lúng túng, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa muốn xin lỗi, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân trong tay xuất hiện một viên ngọc châu, đồng thời đưa tới trước mặt nàng. Cái này ngọc châu chỉ có trẻ mới sinh to bằng nắm tay, óng ánh trong sáng, bên trong uẩn thần ánh sáng, tinh tế nhìn tới, bên trong còn có một đạo linh hồ bóng mờ, sinh cửu vĩ, nằm dạp thân thể, khắp toàn thân đều tỏa ra huyền diệu khí tức. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy cái này ngọc châu, Thủy Thiên Nguyệt thì có một loại quen thuộc cảm giác, cái cảm giác này rất kỳ diệu, phảng phất bắt nguồn từ huyết thống, cộng hưởng cảm càng mãnh liệt, thậm chí từ Thủy Thiên Nguyệt đỉnh đầu nơi huyền thủy linh hồ võ linh tự động ngưng tụ mà ra. Hồ khu nằm dạp trên mặt đất, hoán thanh âm tôn kính, phảng phất ở cúng bái đế hoàng như vậy, biểu hiện thật là cung kính. Đây là vật gì? Thủy Thiên Nguyệt ngừng thở hỏi. Cửu vĩ tiên hồ võ linh. Sở Hành Vân trả lời, đem ngọc châu nhẹ nhàng phóng tới Thủy Thiên Nguyệt trong tay. Giải thích, lục tông thi đấu thời gian, ta tiến vào một chỗ bí cảnh. Vật ấy, bắt đầu từ bí cảnh đoạt được. Võ linh bị phong với ngọc châu bên trong, đồng thời còn nấp trong bí cảnh. Thủy Thiên Nguyệt nhưng cảm giác nghi hoặc, ở lục tông thi đấu trong lúc, nàng vẫn ở vạn kiếm các khổ tu. Đối với cổ tinh bí cảnh chuyện xảy ra, tự nhiên không hề biết được. Sở Hành Vân nhạt cười một tiếng. Cổ tinh bí cảnh, lệ thuộc vào tinh thần tiên môn, mà tinh thần tiên môn chi chủ thì lại tên là Thủy Lạc Thu. Vốn là nàng đem cái này ngọc châu giao cho nước, chấm ngoặc kép, ngôn cùng ở đây. Sở Hành Vân đột nhiên nhớ tới Thủy Lưu Hương căn dặn, lập tức ngừng lại tiếng nói, trầm ngâm giây lát sau khi tiếp tục nói ra, việc này nói đến phức tạp, ta sau đó lại tinh tế nói đến. Người đem cái này ngọc châu nhét vào linh hải bên trong, đồng thời lấy linh lực thai nghén, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu rõ tất cả. Vâng, sư tôn. Thủy Thiên Nguyệt không biết Sở Hành Vân muốn biểu đạt cái gì, nhưng nàng biết Sở Hành Vân chắc chắn sẽ không ra hại nàng. Không có chút gì do dự, trực tiếp đem ngọc châu thu vào nhẫn chứa đồ. Sau đó, Thủy Thiên Nguyệt xoay người, đang chuẩn bị trở về tĩnh tu, cứng bước ra đi chân phải nhưng là dừng lại. Một đôi giống như bảo thạch giống như óng ánh ngọc trong con ngươi, càng mang theo một vệt vẻ phức tạp, trực nhiên hướng Sở Hành Vân nhìn đi qua. Có việc. Sở Hành Vân khuôn mặt bình thản, tiếng nói cũng phát hiện không ra một ít sóng lớn. Thủy Thiên Nguyệt sửng sốt một chút, trong mắt thần sắc phức tạp chớp mắt tiêu tan đi, chỉ là cười lắc lắc đầu, không nói một lời. Chợt, nàng một lần nữa quay người lại đi, sâu sắc hút vài hơi khí sau, vừa mới lược động thân hình, cấp tốc biến mất ở Sở Hành Vân trong tầm mắt. Xèo, ngay khi Thủy Thiên Nguyệt rời đi thời gian, Sở Hành Vân bên cạnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo bóng người. Thân ảnh kia, chính là một tên thanh niên, bạch y, lưng bội kiếm, khắp toàn thân đều tỏa ra xuất trần khí tức. Ở bên phải hắn trên gương mặt, còn có một đạo vết kiếm. Không chỉ có không có phá hoại dung mạo tuấn giật, càng lộ ra ra một ít cương nghị kiên quyết tâm ý. Chỉ thấy thanh niên mặc áo trắng ngẩng đầu lên, mắt nhìn Thủy Thiên Nguyệt rời đi. Một đôi mày kiếm vào lúc này hơi bốc lên. Quay về Sở Hành Vân nhàn nhạt nói. Tên này gọi vì là Thủy Thiên Nguyệt nữ tử. Tựa hồ, cũng đối với ngươi còn có yêu say đắm tâm ý. Chấm ngoặc kép, hết chương.